Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 344, Đại Thành Xuân Diệp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư từ một loại khác góc độ tới nói. Thược Dương nói không sai, một cái đại giới hai vị thánh cảnh, bởi vì hai cái phàm nhân, trên người chẳng sợ thiếu một cái lông tơ. Đều sẽ cảm thấy là cực kỳ mất mặt sự. Viêm Dương lần nữa cường điệu lấy mệnh đền mạng. Lý luận đi lên nói. Căn bản không có khả năng. Nhưng là, Viêm Dương chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Tưởng tượng đến lúc trước Vương Tử Văn cùng Lý Thanh thảm tương. Viêm Dương liền một trận đau lòng. Thược Dương hôm nay phóng thấp tư thái. Một giới chi chủ vì hai cái phàm nhân kính hương nhận lỗi. Là vì chính mình quá hạn, chính mình hai cái không nên thân đệ đệ mà xin lỗi. Hiện giờ lại trực tiếp nghiêm minh, tưởng đoạn rớt bọn họ một người một ngón tay đầu, nhưng lo lắng sẽ cho Viêm Dương mang theo rất nhiều cừu hận. Hai cái thánh cảnh phía dưới lực lượng có bao nhiêu, căn bản khó có thể phỏng đoán, tùy uy tiện tiện phái tới mấy chục đạo trần cảnh, liền sẽ làm Viêm Dương luống cuống tay chân. Được cái này mất cái khác. Viêm Dương giờ khắc này trầm mặc, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, càng có rất nhiều nghẹn khuất. Lực lượng của chính mình vẫn là quá nhỏ, cứ việc nắm giữ rất nhiều văn hóa lực lượng, nhưng là phía trước thoáng có một khối đại cục đá, liền sẽ hoàn toàn chặn nó đi tới. Càng không cần phải nói, mặt sau còn có từng tòa khó có thể vượt qua nguy nga núi cao. Hiện tại dựa vào Viêm Dương lực lượng của chính mình sở tổ kiến đội ngũ. Mạnh nhất cũng chỉ có cửu khô này tôn đại tiên. Nhưng hắn là một cái thực không ổn định nhân tố. Nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên rời đi. Tựa như ngày ấy, một biến mất hơn một tháng. Sau đó chính là phụ thân phái cấp chính mình si mị võng lượng bốn vị thúc bá. Nhưng bọn hắn tu vi chỉ ở bất khả thuyết trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Khoảng cách thánh cảnh còn có một đại đoạn khoảng cách. Tựa như vũ tộc Thẩm Vân đột nhiên đến phóng. Bán thánh tu vi cũng có thể làm chính mình cau mày khổ luyện. Sau đó chính là đoạt hồn sau cầu hoặc cùng Phong Ly Ngân sáu gã tịch diệt cảnh. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đương cái kho hàng, quản lý viên, cùng bảo an. Cái khác căn bản đỉnh không được nhiều đại tác dụng, còn không có chính mình tu vi cao đâu. Kế tiếp chính là Tô Nguyệt Cơ mị nương này phê vừa mới bước vào khai dương cảnh diễn viên. Nhiều nhất chỉ có thể ở văn hóa này khối phát huy điểm nhiệt lượng. Nhất tiền, cửu tiền liệp yêu sư, khai dương, tịch diệt, đạo trần, bất khả thuyết cảnh, bán thánh, thánh cảnh, thái cổ. Quang này mấy cái cảnh giới, mỗi một cái kém khoảng cách tựa như hồng câu, khó có thể vượt qua. Đến nỗi Tiểu Mạt cùng nàng lão cha Mạc Thanh Hàn, căn bản không ở này liệt, bọn họ chỉ là khách nhân. Nói vậy đãi mấy ngày liền sẽ rời đi, ngắn ngủn 2 năm thời gian, từ hắn bắt đầu chuẩn bị vào đời truyền bá văn hóa lực lượng. Ngưng tụ chủng tộc chi gian cân bằng bắt đầu. Đã trải qua nhiều ít khó khăn, lần đầu là Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân, mẫn nhiên mọi người, hiện tại lại có bao nhiêu người nhớ rõ, sau đó là cầu hoặc cùng Phong Ly Ngân Dạ Đàm, cựu thổ đoạt giới, cổ giới cầu thân, đắc tội Thẩm Vân, kẻ thù Thược gia huynh đệ, đến nỗi quay chụp chung đủ loại khó khăn, còn tính hào, liền trước mắt mà nói. Thược gia huynh đệ, vũ tộc Thẩm Vân, thậm chí còn Tử U cảnh hiện tại tình huống thượng không minh xác Tử U lão vương thái độ. Này ba cái là Viêm Dương cần thiết mau chóng xử lý. Thấy Viêm Dương không nói lời nào, đầy mặt âm trầm, Thược Dương cũng chưa nói cái gì. Tự cố gắp một ngụm đồ ăn chậm rãi nhấm nuốt lên. Tiểu Mạt lôi kéo lão cha ống tay áo. Mạc Thanh Hàn cũng là nhấm nuốt gia vị tới. Viêm gia tiểu tử, ta như thế nào nghe? Như vậy internet có phải hay không linh hỏa giới cũng có? Viêm Dương gật gật đầu. Là toàn bộ cổ giới. Mặc Thanh Hàn sửng sốt. Thực mau ánh mắt sáng lên. Lợi hại như vậy. Vậy ngươi có thể làm ta long vực bên này cũng có sao? Cái khác bảy mạch mặc kệ. Cũng chỉ có thánh long này một mạch là được. Thật không dám giấu giếm. Ta lần này ra tới chính là vì giải quyết việc này. Tiểu Mạt không có khả năng ở nhân gian bên này đãi đi xuống. Lại nàng tâm nguyện, ta sẽ đem nàng mang sẽ long vực. Tiểu Mạt vừa nghe, chợt một chút quay đầu không thể tin tưởng nhìn cha. Đôi mắt đỏ lên, đại kẻ lừa đảo. Mặc Thanh Hàn ra mặt vừa kéo. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, nhiều nhất 10 ngày, ngươi liền phải cùng ta trở về. Đây là ngươi ra ra ý tứ. Tiểu Mạt sáng lên sáng lấp lánh răng nanh. Há mồm liền hướng Mặc Thanh Hàn táp tới. Viêm Dương ngẩng đầu, nhìn một cái dùng sức cắn. Một cái trang bộ dáng nhe răng nhếch miệng. Cuối cùng suy tư luôn mãi. Có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bao trùm hướng Lâm Tiên Thành như vậy đại địa phương. Tiểu Mạt dừng, lại miệng. Mặc Thanh Hàn đôi mắt lần thứ hai sáng ngời. Như thế nào làm? Viêm Dương nói cái gì cũng chưa nói. Vừa lật tay, một cái kim sắc xuân diệp đó là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không phải cái loại này tiểu xuân diệp, mà là tiểu đoàn tử lúc trước tặng cùng đại thành xuân diệp. Liền này một mảnh, sở bao trùm khu vực vì một cái Lâm Tiên Thành. Không có bất luận vấn đề gì. Đường Viêm Dương lấy ra kia cái đại thành xuân diệp khi Thược Dương đột nhiên đứng lên, một phen đoạt lấy, cầm trong tay cảm thụ được nó hơi thở. Này ngươi là từ đâu tới? Viêm Dương biết Thược Dương kinh ngạc chính là cái gì? Nhà mình trước cửa xuân thụ, phòng trừng hắn nhắm mắt đều có thể cảm nhận được nó hơi thở. Nhưng sao có thể, ai không biết xuân thụ vì hư? Thậm chí có trong tộc đại năng, phỏng đoán xuân thụ là ở một thế giới khác chung. Linh hỏa giới môn trước chỉ là một cái khác vị diện đầu xuống dưới ảo ảnh. Liền như trong truyền thuyết phù tang thụ giống nhau. Chính là, trước mắt Viêm Dương sở lấy ra tới. Đích đích xác xác là xuân diệp. Làm không được giả, Viêm Dương chưa từng có nhiều giải thích. Chỉ nói là một người cố nhân tặng cho. Mà Mặc Thanh Hàn tựa hồ cũng cảm nhận được xuân diệp thượng sở ẩn chứa đại đạo hơi thở. Một phen đoạt lấy, đây là Viêm Dương chất nhi đưa cho Tiểu Mạt. Đừng nghĩ đoạt, Mặc thúc, chỉ cần đưa vào linh lực liền có thể. Viêm Dương nói, Mặc Thanh Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đa tạ, giải quyết ta một cái đại nan đề. Người yên tâm, ở hồi long vực khi vũ tộc nơi đó ta sẽ đi lên một chuyến. Viêm Dương tỏ vẻ cảm tạ. Biết nhân gia là tưởng giúp hắn trước giải quyết rớt một cái phiền toái. Thẩm Vân chuyện này xem ra là trốn không được. Nhưng có thể tận lực sau này lùi lại một chút là một chút. Thẩm Vân hiện tại bị Lão Long Vương thi triển chú Long dẫn. 3 năm vô pháp tu luyện. Này liền cho Viêm Dương sung túc thời gian. Khí vận chi lực sao? Viêm Dương chưa từng nghĩ tới. Theo chính mình văn hóa truyền bá. Sẽ có khí vận chi lực thêm vào mình thân. Chậm rãi so với mắt, hắn tựa hồ có thể nhìn đến cái kia thật lớn bộ xương khô. Tay phải từ khí vận chi lực bậc lửa đuốc đèn ở chậm rãi thiêu đốt. Thấy Viêm Dương như thế bộ dáng, Thược Dương biết hỏi lại đi xuống cũng là không có kết quả. Xuân Diệp khi kiểu gì đồ vật, hắn đều có thể kia một cái gọi là cố nhân tới qua loa lấy lệ chính mình. Bên này, không nói giúp Mặc Thanh Hàn giải quyết long tộc tiểu công chúa sự. Chính là kia Xuân Diệp, đều đáng giá long tộc thiếu Viêm Dương một cái tiểu nhân tình. Mà chính mình bên kia, còn không có giải quyết đâu. Trăm tộc không thể lui, cũng không có khả năng đại quy mô tiến quân nhân giới. Người khác không biết, hắn chính là biết đến, nhân tộc bên này, chính là có vài vị đồ cổ đâu, chính là kia cái gọi là nhân vương, đều có vài vị là những cái đó đời cháu, sống không biết có bao nhiêu lâu rồi. mặt ngoài nhân tộc 36 nhân vương. Kỳ thật bao nhiêu năm trôi qua, không biết có bao nhiêu dấu ở chỗ tối. Nhìn thế giới này, cổ tộc nếu đại quy mô biết này chỗ địa phương, mạnh mẽ tiến vào nói, nhân tộc không nói, chỉ sợ tiên tộc cùng với cái khác mấy cái chủng tộc đều sẽ có điều hành động. Nói ngắn lại, muốn giải quyết linh hỏa giới trước mắt quẫn cảnh, Phi Viêm Dương không thể cởi chuông còn cần người cột chuông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ